Ông xã tổng tài hắc ám, chương 554, góc truyện audio.com, chương 554, cuối cùng, cô ta chỉ có thể liều mạng tôi luyện kỹ thuật diễn, dùng kỹ thuật diễn nói cho mọi người biết, cô có thể khống chế rất nhiều nhân vật cho nên cô mới có thể đi đến vị trí hôm nay, nhưng cô ta vẫn không tự tin. Thứ nhất, cô xuất thân thấp hèn. Thứ hai, trong công ty qua từng năm cũng có nhiều nữ, nghệ sĩ xinh đẹp hơn, cô ta có cảm giác nguy cơ, lo lắng bản thân tùy thời sẽ bị người khác thay thế. Nhưng hiện tại, Lâm Quán Quán thế mà lại trước mặt mọi người chỉ ra nhược điểm của cô, sao không làm cô ta phẫn nộ được? Lâm Quán Quán đáng chết, cô không cam lòng yếu thế, cười lạnh một tiếng phản kích. Cũng đừng quá tự mãn, dựa vào nhân vật thần phi này đạt được một ít fan mà đã tự cho mình là phái thực lực à, còn nhỏ tuổi cũng không sợ đau đầu lưỡi à? Tiền bối nhắc nhở đúng rồi, tuổi tôi còn nhỏ có rất nhiều thời gian cùng cơ hội tôi luyện kỹ thuật diễn. Một bên, Hứa Dịch cười khẽ. Đây là châm chọc Chu Tư Tư, tuổi lớn, Chu Tư Tư tức đến cả người phát run, cô ta rốt cuộc nhịn không được chỉ vào cái mũi Lâm Quán Quán, giọng điệu lạnh lùng nói. Lâm Quán Quán, cô đừng quá kiêu ngạo, Lâm Quán Quán chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, tiền bối, tôi nói sai cái gì sao, mẹ nó, Chu Tư Tư tức run người, ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng có. Có tình, cô lại không tìm ra lỗ hổng trong lời nói của cô. Người phụ nữ này miệng lưỡi thật sắc bén. Chu Tư Tư cắn răng, không biết nghĩ tới cái gì, cô đột nhiên lại cười khẽ. Lâm Quán Quán, hy vọng lát nữa cô còn cười được. Lâm Quán Quán nhướng mày, Chu Tư Tư hất mái tóc dài, cười khẽ nói. Biết hiện tại tôi đi đâu không? Lâm Quán Quán không hỏi. Nếu Chu Tư Tư hỏi như vậy, khẳng định còn nói tiếp. Quả nhiên, Chu Tư Tư khẽ cười một tiếng. Tôi đi phòng hội nghị lầu 16, biết tôi đi tới đó làm cái gì không? Tôi chuẩn bị đi ký hợp đồng. Ký hợp đồng thì ký hợp đồng thôi. Có quan hệ gì tới cô, tôi ký hợp đồng làm đại sứ ho DMI, sắc mặt Lâm Quán Quán hơi đổi, đại sứ DM rõ ràng là Hứa Dịch nói cho cô. Cô tức khắc nhìn về phía Hứa Dịch, lại thấy Hứa Dịch nhíu chặt lông mày, thấy thế, Chu Tư Tư tươi cười, thanh âm mềm nhẹ, đừng nhìn, lúc chưa ký hợp đồng, khách hàng quyết định đổi người đại sứ cũng là chuyện thực bình thường mà. Lâm Quán Quán trầm mặc, thấy thế Chu Tư Tư giống như mới đánh tanh trận, đắc ý cười rộ lên. Yêu kỳ thật tôi cũng rất buồn rầu, gần đây, bận quá, phải chạy show rồi lại tham gia game show, còn nhận nhiều kịch bản, giờ còn làm đại sứ. Phải nhân khí quá cao tôi cũng rất bát đắc dĩ. DM là do Hứa Dịch đàm phán cho cô làm đại sứ, Chu Tư Tư lại đi ký hợp đồng. Này thuyết minh cái gì? Chu Tư Tư đối phó với cô cho nên biết cô đang đàm phán làm đại sứ nhãn hiệu này, liền chạy tới giành lấy. Cách chương.